Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 361. Thật có lỗi không thể yêu ngươi. Mặc kệ có nguyện ý hay không, tâm hạch mảnh vỡ trung tâm nghiên cứu đều là từ trong ngục giam thành lập. Cỡ lớn thiết bị dùng thả câu cơ vận thua qua đến. Đồng thời liền bố trí tại tù phạm nghỉ ngơi thao trường phía trên. Từng cái khu làm việc cũng bị chia cắt thành độc lập phòng nghiên cứu. Đây chính là một trận tài nguyên cạnh tranh. Bảy phương tập đoàn có thể tới nhân viên nghiên cứu khoa học đều là đỉnh cấp. Trong đó cũng có Galileo vô cùng khâm phục người. Người xưng khoa học quái tài, Cổ Hằng. Một cái chỉ có 21 tuổi thanh niên. Hắn là bá vương tập đoàn trước mắt nghiên cứu khoa học trung tâm tuyệt đối người phụ trách. Từ huyết thống có lợi, còn phải gọi Cổ Hiên một tiếng thúc thúc. Nhưng có thể ngồi vào vị trí này, Cổ Hằng bằng vào là tuyệt đối chân tài thực học. 10 tuổi hoàn thành đại học nguồn năng lượng hệ cùng máy móc hệ hai đại loại ngành học. 15 tuổi đã bắt đầu toàn diện thăng cấp bá vương tập đoàn tất cả bài tập công cụ cùng vũ khí hệ thống. Hàng năm bảo trì 12 loại kiểu mới trang bị phục dịch. Đồng thời đem có thể hao tổn giảm xuống 30%. Có người nói hắn mang tới là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Cũng không biết đầu của hắn hạt dưa là thế nào lớn lên. Tại mấy lần học thuật diễn đàn bên trên Galileo đều có cùng Cổ Hằng trao đổi qua. Cho người cảm giác là Galileo tự nhận tại kiểu mới vật liệu cùng cỡ lớn trên thiết bị có thiên phú. Mà Cổ Hằng là loại kia tri thức mặt không góc chết quái vật. Hắn thậm chí có thể tham dự gen học công trình, cải tiến thần thạch bụi bặm phát động DNA biến dị, sáng tạo bán thần tộc hạng mục bên trong, đem thành công suất nhất cử đề cao đến 700 người bên trong sinh ra một cái bán thần tộc xác suất. So cái khác, tập đoàn dòng giã tiết kiệm giá vốn 30%. Có người nói Cổ Hiên là bá vương tập đoàn người cầm lái. Mà Cổ Hằng thì là bá vương tập đoàn động cơ. Hắn vì mấy năm gần đây bá vương tập đoàn kinh tế bay lên làm ra cống hiến kiệt xuất. Mà bản thân hắn cũng là cực ít xuất hiện tại hải ngoại thổ địa bên trên. Lần này nếu như không phải muốn tổ kiến tâm hạch mảnh vỡ trung tâm nghiên cứu, Galileo cũng không có khả năng nhìn thấy hắn. Tựa như Galileo mang theo bảo tiêu đồng dạng. Cổ Hằng tự nhiên cũng không phải một mình đến đây, đi theo tại hắn người bên cạnh Trương Lam gặp qua, chính là ban đầu ở Gợt Đệ Tam Liên bang thành phố bên trong. Đi theo Diệp Vô Thường thiết trùy, kinh khủng máy móc nhân tạo thân thể người, đã từng Jin Đạc bạn trong đoàn, có hắn thủ hộ tại Cổ Hằng bên người, vậy đại khái mới là Cổ Hiên yên tâm để hắn ra nguyên nhân. Kỳ thật hôm nay tới đây 50 tên nghiên cứu tổ, liền không có thuần túy nhân viên nghiên cứu khoa học tổ hợp. Trong đó vượt qua một nửa là nhân viên chiến đấu, bắc phòng thí nghiệm tốc độ siêu nhanh, quả thực liền là quân sự hóa cách cục. Từ góc độ này suy nghĩ, lúc trước Hera quyết định trong tù thiết lập sở nghiên cứu là vô cùng chuyện chính xác. Rốt cuộc nhiều như vậy đến từ các phương tập đoàn đỉnh cấp nhân viên chiến đấu. Không chặt chẽ quản lý lời nói. Thật muốn tại băng phong trong tập đoàn bắt đầu nháo sự. Hera cũng là không cách nào khống chế. Bởi vì cái gọi là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Ngẫm lại lúc trước Trương Lam đến đế quốc tập đoàn trạng thái đi. Hiện tại đế quốc tập đoàn đều biến thành của hắn thiên hạ. Tại 13 khu thành thị bình đài liều mạng cải tạo bên trong, Trương Lam bị tiếng đập cửa đánh thức. Đa Lên không thể ngủ, muốn ra cửa. Trương Lam vốn là giữ nguyên áo nằm một chút, đứng dậy mở cửa. Hera phu nhân, hiện tại là 23 giờ. Trương Lam khóc không ra nước mắt nói, thế nào? Hera xem thường, dựa theo bình thường sinh lý tập tính, nhân loại tại thời gian này là cần ngủ. Trương Lam cố gắng đi giải thích. Đúng a, cho nên để ngươi đã ngủ 2 giờ a. Hera cười tủm tỉm nói. Ông chủ, chỉ 2 giờ, còn chưa làm mộng liền tỉnh. Trương Lam kháng nghị nói, được rồi, coi như ta không đúng. Bảo ngươi là đi thưởng thức một chút chúng ta Băng Phong tập đoàn đặc hữu kỳ cảnh. Một năm cũng chỉ gặp được một về. Hera nhìn qua phá lệ hưng phấn. Ta có thể đợi sang năm lại nhìn sao? Trương Lam khóc không ra nước mắt. Không được, đi rồi. Hera là kiên quyết. Trương Lam lôi ra. Bọn hắn lại tới vừa rồi cái kia ăn cơm pha lê phòng trước. Ở chỗ này đổi lại mỏng dính bó sát người giữ ấm áo. Mang tới toàn pha lê mặt nạ. Hai người dùng chung một cây thả câu dây thừng từ bình đài hướng huyền vũ ngoài thành buông xuống. Cách mặt đất chừng cao 50 mét. Không có an toàn của hắn biện pháp. Trương Lam chỉ có thể thật chặt ôm Hera eo thon. Phòng ngừa nàng rơi xuống té chết. Người thật rất lịch sự. Hera vui mừng nói. Đây là lễ phép căn bản. Là cái quyền quý cũng có thể làm giỏi hơn ta a. Trương Lam xem thường, nhưng người khác làm, nhất định cực kỳ làm ra vẻ. Sợ ta không biết bọn hắn tốt với ta, nhưng người làm đều thích giấu đi. Không muốn để cho ta biết. Vì cái gì đây? Hera hiếu kỳ nói, bởi vì lễ phép là bản năng. Không thể yêu ngươi là hiện thực. Hera, ta không thể yêu ngươi. Thật xin lỗi. Trương Lam lặp lại nhấn mạnh một lần. Sợ Hera còn có cái gì ảo tưởng, là vì Aurelian tiểu ni tử kia, hay là vì tâm hạch mảnh vỡ cô bé kia. Hera cũng không tức giận, chỉ là muốn một cái trả lời. Vì Vũ Tuyết, ta cái mạng thứ hai là nàng cho, liền nên theo nàng đi đến điểm cuối cùng. Nam nhân muốn nói lời giữ lời, lật lọng chính là cạn bã. Trương Lam kiên trì nói. Nhưng ngươi cảm thấy đời này ngươi đụng vào đến nàng sao? Cổ Hiên là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Coi như giết sạch toàn thế giới. Cũng sẽ không như ngươi nguyện. Hera giúp Trương Lam nhận rõ sự thật. Nhưng nếu như từ bỏ cùng nàng lại gặp nhau. Toàn bộ thế giới với ta mà nói cũng sẽ không có ý nghĩa. Tính toán căn bản mục đích. Là vì tìm ra đáp án. Vũ Tuyết chính là ta còn sống đáp án. Ta hiện tại giải không ra đáp án không quan hệ. Đừng quên tiếp tục tính toán liền tốt. Trương Lam cười khổ một cái. Đang khi nói chuyện, hai người đã rơi xuống kiên cố đỏ hồng tuyết địa chi bên trên. Tiểu tử ngốc, có lẽ liền là như ngươi loại này ngu đần cùng đánh lên người khác nhãn hiệu cảm giác. Mới khiến cho ta như thế mê muội a. Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem châu Nam cực mới có Mỹ. Hera nói hai cái chân cùng lẫn nhau đụng đụng, đế giày lập tức tự động bắn ra hai con ván trượt tuyết. Trên tay của nàng cũng vung ra hai cây trượt tuyết cán. Chống đỡ mặt tuyết, Hera đã một mình trượt ra ngoài, tốc độ nhanh tựa như mũi tên. Trương Lam còn chưa hề lướt qua tuyết, nhưng nhất định phải đi theo sát, bởi vì sau lưng Huyền Vũ Thành đang dùng mỗi giờ 30 cây số vân nhanh đẩy về phía trước tiến. Trương Lam chỉ cần dừng lại, liền sẽ bị cái này quái vật khổng lồ ép thành bánh tráng. Chỉ có thể nhanh chóng hướng về phía trước đi vòng quanh. Tại phủ phục mấy bước về sau, Trương Lam cấp tốc nắm giữ kỹ xảo. Hơn nữa là gia tốc đi tới Hera bên cạnh. Quá xa, chúng ta cách Huyền Vũ Thành quá xa. Sẽ có nguy hiểm, Trương Lam nhắc nhở lấy. Số liệu biểu hiện bọn hắn đã rời đi vượt qua 2 cây số. Có ngươi tại, thế giới này còn nguy hiểm không? Hera cười cười, tiếp tục hướng phía trước đi vòng quanh, thuận đường bên cạnh sườn dốc hướng phía dưới nghiêng về phía trước lấy thân thể gia tốc. Đừng, chờ, Trương Lam là thật lo lắng đuổi theo, bởi vì chỉ cần Hera xảy ra điều gì nguy hiểm. Vậy liền thật là có 100 tấm miệng đều nói không rõ. Huống hồ châu Nam cực ngoài trời, phóng xạ chỉ số đã cao đến bảng báo cáo. Đồ chống rét bên ngoài nhiệt độ là âm 80 độ. Đừng nói nhảy ra cái gì hoang dã dị thú hoặc là người xấu. Vẻn vẹn nhánh cây nhỏ câu phá một điểm đồ chống rét. Hoặc là đập vỡ trên đầu vòng bảo hộ. Hera phàm nhân thân thể lập tức liền có thể chết oan chết uổng. Trương Lam thật tuyệt, không dám xem thường. Nhanh chóng trượt đến Hera phía trước, dùng thân thể của mình đi cho nàng dò đường. Hơn nữa là cố ý tả hữu vừa đi vừa về trượt phương thức. Đem chướng ngại toàn bộ đều quét mắt lượt, liền ngay cả phía trước đột nhiên xuất hiện to lớn băng tinh. Đều là Ripper tay phối hợp bất động núi một quyền trực tiếp oanh thành cạn bã. Liền sợ Hera đụng vào. Đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt Hera. Nhìn thấy chính là một cái nam nhân lo lắng như vậy sinh tử của mình. Nhưng lại minh xác nói không thể yêu mình. Là cỡ nào phức tạp tiếc nuối. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.